Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, Ma Tinh. Lâm Hiên chứng kiến Băng Hinh cùng Băng Hy các nàng cũng khi đi tới. Trong lòng cũng vui vẻ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt có nhiều cường giả như vậy qua đây trợ giúp. Đúng là hắn suy nghĩ. Trận chiến đấu này, lấy một mình hắn tạm thời không thể làm được ưu thế tuyệt đối. Có lẽ lực lãm sóng to, nhưng thủy chung không thể kết cục đã định. Hiện tại nhiều một nhóm lớn linh vương kỳ cường giả, ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Muốn chạm chúng ta Lâm trưởng lão, các ngươi vẫn nộn đây. Kim Úy hét lớn một tiếng, kim mang lấp lánh, long uy càng tăng lên. Băng Hinh cùng Băng Hy cũng không phải là qua đây. Đi tới Lâm Hiên trước mặt cười nhạt nói, ta Lâm đệ đệ, không nghĩ tới chúng ta sẽ chạy tới chứ. Thật là cũng không nghĩ tới. Thật là có chút làm người ta kinh ngạc chứ, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Không, phải nói là rất kinh hỉ. Theo sát mà một đạo thân ảnh kiều tiểu nhào lên, nặng nề mà nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Hắn một bà vững vàng tiếp được, ngửi được mùi thơm này. Lập tức biết là Liễu Nguyệt Nhi mùi thơm của cơ thể. Ca, Liễu Nguyệt Nhi kích động mà kêu một câu. Nàng quá lâu không thấy Lâm Hiên, cũng thật lâu chưa có trở lại cái này một bọn nhân loại đại lục. Nàng rất tưởng niệm tỷ tỷ nàng Liễu Hinh. Nguyệt Nhi, Lâm Hiên đưa tay vỗ vỗ nàng lưng, nhìn đông đảo cường giả, trong lòng muôn vàn cảm khái. Trong lúc nguy cấp này chạy tới, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kích động. Cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ này khắc này trong lòng. Chỉ có chút chuyện này hắn không có bớt làm. Đồng dạng bọn họ cũng không bớt làm. Chính là phần này trải qua. Để cho bọn họ tin tưởng lẫn nhau đối phương. Bọn họ đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có mạnh như vậy người qua đây trợ giúp? Là yêu tộc. Bọn họ có bộ phận là yêu tộc. Trời ạ. Thực sự là yêu tộc hơn nữa còn thật nhiều yêu tộc. Theo sát mà cũng không thiếu yêu tộc từ bên cạnh bay tới. Có chút vẫn là phi thiên cự thú. Phô thiên cái địa mà đến. Quá khứ đều là gặp người liền giết. Hiện tại bị triệt để quản lý. Thuộc sở hữu Lâm Hiên bên này. Tình huống này đem bọn họ cũng chấn trụ. Tỉ mỉ nhớ tới. Thiên ma liên minh bên kia đồng dạng là có yêu tộc hỗ trợ. Xem như vậy chẳng phải là kháng ma liên minh đồng dạng là có yêu tộc hỗ trợ. Bọn họ đều là bằng hữu ta. Cũng là chúng ta kháng ma liên minh người. Xin không cần ngộ thương. Lâm Hiên lập tức truyền âm ra ngoài. Thanh âm truyền khắp mảnh thiên địa này. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Hắn không muốn để cho nhân loại cùng yêu tộc dẫn phát xung đột. Cho nên trước thời hạn nói rõ một chút. Yêu tộc cùng nhân loại có lẽ có cừu hận. Nhưng là có ngoại lệ. Nhất là bây giờ. Cũng có thể buông cừu hận. Huống hồ Kim Long tộc bọn họ cũng một mực yêu tộc đại lục. Căn bản không có thương qua bọn họ. Cho nên không có gì cừu hận đáng nói. Thật là chúng ta kháng ma liên minh trợ giúp a, thật sự là quá tuyệt. Lâm thiếu chủ thực sự là thần thông quảng đại. Liền yêu tộc bằng hữu đều có. Đúng vậy. Nhiều cường giả như vậy. Chúng ta tuyệt đối có thể ổn áp bọn họ một cái đầu. Tiếng thảo luận không ngừng. Để cho Lâm Hiên danh vọng xông thẳng mà lên. Tuyệt đối là tràn đầy tới cực điểm. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần có thể tìm được giúp đỡ. Tìm được cường giả. Như vậy thì là tốt. Hắc Trần. Hắc Thần Thần. Thực sự là đã lâu không gặp. Kim Úy nhìn đối diện Hắc Long tộc hai vị cường giả. Cười lạnh một tiếng. Hắn tu vi rốt cục đột phá. Có thể theo chân bọn họ Hắc Long tộc ngạnh hám. Hắc Thần Thần sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới Kim Long tộc bọn họ cũng qua đây. Để cho bọn họ dự liệu chưa kịp. Kim Long tộc sao? Xem ra trước đây không có đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chính là một loại sai lầm cực kỳ lớn lầm. Hắc Thần Thần nhìn bọn họ sắc mặt âm trầm. Nhìn nhiều như vậy ngày xưa chiến đấu qua. Hiện tại đều xuất hiện ở trước mắt. Tu vi còn rất có tăng tiến. Lấy thực lực các ngươi. Có thể đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đừng si tâm vọng tưởng. Kim Úy cười lạnh một tiếng. Chiến ý ngang nhiên. Chuẩn bị cùng Hắc Long tộc quyết một trận tử chiến. Không nghĩ tới các ngươi có thể tìm tới qua đây cổng vào. Xem ra là chúng ta sơ sẩy chút. Hắc thần thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắc viêm hiện lên ra. Chuẩn bị bộc phát ra. Chỉ có nói chuyện cũng tốt. Tất cả ở chỗ này định sinh tử. Hai người dương cung bạt kiếm. Chuẩn bị tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể có yêu tộc hỗ trợ. Cái này thật đúng là không ngờ. Ma Thiên Long sắc mặt đồng dạng là khó coi. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc lúc. Lâm Hiên bên này toát ra nhiều như vậy trợ giúp. Hơn nữa tu vi đều là không kém tu vi. Bọn họ bên này Hắc Long tộc là mang đến không ít yêu tộc. Nhưng tu vi cũng tương đối hơi yếu. Cơ bản giống như pháo hôi loại hình. Trong đó trước đó rất nhiều hư linh kỳ cường giả. Thì bao quát bọn họ mang đến yêu tộc. Đều bị Lâm Hiên khôi lỗi cho từ nổ tung chết không ít. Điều này làm cho bọn họ hận xuyên thấu qua Lâm Hiên. Đơn thuần để hắn chết quá tiện nghi. Tuyệt đối là nắm đánh máu khô. Sau đó đem sở hữu thân nhân bắt được trước mặt hắn. Từng cái xử tử. Để cho cầu mong gì khác chết dở sống dở. Ai biết hiện tại nguyện vọng gì cũng thất bại. Lâm Hiên chẳng những không có bị bắt. Ngược lại bên này chết một mảng lớn. Thế cục vẫn trong mơ hồ đi kháng ma liên minh bên kia đi qua. Để cho ngươi không ngờ nhiều chuyện đi. Lâm Thần Vân nội tâm đồng dạng là khiếp sợ. Không riêng gì hắn. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đều không nghĩ đến Lâm Hiên ở yêu tộc đại lục. Còn có người bậc này mạch. Nói xong bọn họ cũng không chút nào do dự xuất thủ. Đem hết toàn lực điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời bạo tạc không ngừng. Lần này sở hữu linh vương kỳ cường giả đều bị khiên chế trụ. Sẽ nhìn một chút ai có thể đánh thắng được ai. Thế cục không hề giống trước đó vậy chật vật. Lâm Hiên đồng thời còn không ngừng triệu hồi ra pho tượng. Gia nhập vào trong chiến trường. Đơn giản ngăn lại những hư linh đó kỳ cường giả. Bằng vào một mình hắn là có thể ngăn lại sở hữu hư linh kỳ cường giả. Con rối này thuật xác thực để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác là vô cùng vô tận giống như. Đây chính là hắn năng lực cường hãn. Thiên Ngưu Kình sao thử đi dưới sự khống chế như thế nào. Lâm Hiên nhìn bị Kỳ Lân cưỡng chế di rời Thiên Ngưu Kình. Liếm liếm môi. Tạm thời hiện tại không ai có thể bao ở bản thân. Chỉ cần mình có thể khống chế ngày đó Ngưu Kình. Cái này bọn họ chính là không vượt lên đầu thế cục. Mà là nghiền ép bọn họ. Ngay sau đó hắn thân ảnh lóe lên. Thì tại chỗ biến mất. Khí tức đều thu liễm. Thừa dịp bọn họ chiến đấu hừng hực khí thế. Lâm Hiên lén lút chạy qua. Bất quá vẫn là có không ít người chứng kiến hắn trốn. Nhưng chính là không biết hắn muốn đi nơi nào. Rất nhanh Lâm Hiên thì chạy tới Thiên Ngưu Kình bên cạnh. Bởi Thiên Ngưu Kình miệng đóng chặt lại. Hắn là không thể từ bên ngoài đi vào. Lập tức ra lệnh Kỳ Lân đi trên người nó đoán một cước. Hoang vu chi lực đi sâu vào trong cơ thể nó. Lập tức khiến cho nó đau đớn kịch liệt. Kêu rên một tiếng xuống. Miệng lập tức mở ra. Đi. Theo sát mà Lâm Hiên nhanh chóng chui vào. Lập tức cảm thụ được một cổ triều bệnh thấp hơi thở nhào tới trước mặt. Sau đó thấy là một đám người ở bên trong mờ mịt không ngớt. Không biết bên ngoài phát sinh những chuyện gì. Ở trên trời Ngưu Kình bên trong thì có không ít hóa đan kỳ cùng linh đan kỳ cường giả. Bọn họ cũng chờ đợi Thiên Ngưu Kình đụng nát vụn vòng bảo vệ này sau. Thông qua nữa miệng này xông ra chém giết. Ngươi, ngươi không phải ma gia chủ. Rất nhanh thì có người chứng kiến đi vào Lâm Hiên. Bởi rất nhiều người chưa thấy qua Lâm Hiên. Cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra được. Ta đương nhiên không phải là các ngươi ma gia chủ nhưng ta là các ngươi ma tinh. Lâm Hiên khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn giết thân nhân mình. Đó là phải trả giá thật lớn. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.